Tạc Đàm, chương 432, âm mưu, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đánh hạ cả 6 đội ngũ kỹ xảo điêu luyện phối hợp cùng ăn ý khiến cho người của lời thề công hội mở rộng tầm mắt. Tờ trong lúc chiến đấu Tiêu Ngự còn chưa có triệu hồi U Linh Bỉ Mông, Triệu Lam Hinh cũng không triệu hồi Thiên Sứ, cho dù như vậy. Cũng không phải những game thủ này có thể ngăn cản, tại đây tất cả game thủ đều đối với Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh vô cùng tâm phục khẩu phục. Tiêu lão đại, Thiên Sứ Liên Minh bên kia truyền tới clip ngươi vì chị dâu một mình đánh giết hết một đại đoàn đội 50 người, có phải thật vậy hay không? Có sự tình này sao? Thiên Sứ Liên Minh bên kia sớm đã loan truyền sôi sục rồi. Các game thủ đối với loại chuyện náo nhiệt này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Triệu Lam Hinh nhìn thoáng qua Tiêu Ngự bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc. Tiêu Ngự cười cười, không nói gì, xem như là đồng ý, độc chiến giận dữ vì hồng nhan. Tiêu đề clip Tiêu lão đại, khi nào có thể uống rượu mừng của ngươi và chị dâu a? Các game thủ lời thề dưới đài reo hò cả lên. Tiểu Vũ cười hắc hắc nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh bên cạnh, Triệu Lam Hinh khuôn mặt đỏ hừng đông. Nói không nên lời, dung nhan kiều diễm rung động lòng người. Các ngươi chậm rãi chờ đó, đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi, đừng quên mang phong bì đó nha. Tiêu Ngự vừa cười vừa nói, các game thủ dưới trường tắt tiếng luôn. Mọi người khiến cho Tiêu lão đại cho biểu diễn vừa ra khều một cái 50 được không? Dưới đài tặc sáu đỏ mặt tía tai hô, từ nãy đến bây giờ tên này là huyên náo hăng hái nhất. Tiêu lão đại tới một người. Các game thủ nghe tới cái đề nghị này, hai mắt tỏa sáng, hưng phấn gào to. Tiêu Ngự cười lắc lắc đầu, nói. Các ngươi cho rằng giết một cái tổ đội 50 người đơn giản như vậy à, lần kia là bất đồng, ở trong rừng, địa hình phức tạp, thiên thời địa lợi. Với lại đám người kia đều là đoàn đội hỗn tạp, kỹ thuật PK kém, ta mới có thể thuận lợi vậy. Các game thủ xung quanh trầm mặc xuống, quả thật bình thường trừ khi level chênh lệch quá lớn, thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ một đấu 2, một đấu 3 đã là biến thái rồi. Cho dù là cao thủ như Tiêu Ngự, một đấu 5 cũng đã không tệ rồi, ở trên đấu trường để cho Tiêu Ngự một đấu 50, quả thật có phần quá sức. Tiêu Ngự nhìn qua một chút những game thủ phía dưới này. Nơi này tập trung gần như toàn bộ tinh anh của lời thề công hội, bọn họ đều là được chọn lựa ra chuẩn bị tham gia thi đấu, kỹ thuật PK của mỗi người đều không kém, không phải đoàn đội game thủ Thiên Sứ Liên Minh Tiêu Ngự gặp trước kia có thể sánh bằng. Tiêu Ngự dự đoán, để cho hắn một đánh năm đã là cực hạn rồi. Tiêu Ngự nói rất đúng sự thật, các game thủ ngay lập tức cảm thấy hơi hoài. Một đánh 50 không được thì một đánh 10 phỏng đoán cũng được, a tặc 6 reo lên. Các game thủ mắt sáng lên, chính là thế đi, một đánh 10 cũng là đáng xem a, tiểu tử ngươi, ngươi tên là tên hăng nhất, đi lên, có phải là ngứa người rồi hay không? Tiêu Ngự chỉ vào tặc 6 cười mắng, tặc 6 sờ sờ đầu, hắc hắc cười gượng, hắn cũng không phải sợ Tiêu Ngự đối xử với các game thủ lời thề không có gì câu nệ cả, tạo cho bọn họ rất thân thiết. Mọi người nói, để cho Tiêu lão đại biểu diễn một hồi một đánh 10 cho chúng ta xem có được không? Cũng không biết ai phóng ra một câu, tên kia trốn ở trong đám người quá giảo hoạt, Tiêu Ngự sững sờ tìm không ra. Hảo, hay, được tốt, để hảo cho nó nuột miệng, góc truyện audio.com, cả đám người bộc phát một trận hoan hô, lên nào, đánh 10D, hắc hắc chơi thế mới vui chứ, như vậy ta mới có phần chứ. Phong thần xoay người lùi lên trên trường, gì, ngươi, tên tiểu tử nhà ngươi cũng không biết xấu hổ mà vào sân sao. Tiêu Ngự hận không thể đá chết cái tên gia hỏa không biết xấu hổ này. Thuẫn chiến sĩ bản thân đã là khắc tinh của đạo tặc. Tiêu Ngự liều mạng đối với phong thần, thắng là có thể thắng, nhưng cũng sẽ không thoải mái a. Hơn nữa còn thêm người khác nữa, Tiêu Ngự như thế nào đánh đây? Ta như thế nào lại xấu hổ khi vào sân chứ? Phong thần cười hì hì nói, chỉ vào dưới đài mọi người. Người nữa, còn thiếu ám vu nữa, đôi mắt của ám vu là không thể thiếu a, phong thần lão đại ta. Chấm, còn có ta, chấm, dưới đài mọi người nhao nhao hăng hái giơ tay. Có phong thần lão đại làm bia, 10 người kiểu gì cũng có thể đánh cho Tiêu Ngự một trận, sau này ra ngoài cũng có tiền vốn để mà khoe khoang a, người có biết lão tử từng tiêu diệt qua ai chưa? Tiêu lão đại đó, mặc dù là 10 đánh 1 mới thắng được, đương nhiên, mọi người đều ôm tâm lý vui là chính, không có tính kết quả lần thi đấu này, dù sao cũng là 10 đánh 1 mà. Các ngươi đều không được, để cho phong địch qua đây. Phong thần đắc ý nói, ta không tin Tiêu Ngự còn có thể đảo ngược tình huống. Nghe được phong thần nói, Tiêu Ngự thiếu chút nữa hộc máu, tên phong thần quá độc ác mà, 10 đánh 1 không ngờ lại còn vẫn chưa yên tâm, nhất định phải đem vu sư chuyên nghiệp vô nữa. Nhìn phong thần và vài người bên cạnh, Tiêu Ngự hai mắt trắng dã, thế này còn có thể đánh sao? Cỗ xe tăng châu nhất lời thề, phong thần, vu sư đứng đầu, phong địch Đức Lộ Y đứng đầu, phong nha đều ở trong đó, đám người phong ẩn cũng không kém phần. Tổng cộng 10 người, một đạo tặc, hai đức lỗ y, một thợ săn, một thuẫn chiến sĩ, một thú nhân chiến sĩ, một ám vu, một vu sư, một băng pháp sư, một lôi pháp sư. Có thể xưng là đội hình biến thái nhất lời thề rồi còn gì. Phong ẩn, người xuống dưới đi, ở nơi này tính làm loạn à? Phong thần bĩu môi, không hài lòng nói. Ta như thế nào lại không được? Phong ẩn tức giận mặt đỏ lan xuống cả cổ. Ngươi là đạo tặc mạnh nhất lời thề sao? Ta không phải, Tiêu lão đại mới phải. Vậy ngươi cũng không thể xếp cao hơn hạng 2, để cho Phong éo biết là gì, chắc là Phong sao tức Phong tinh a, lên đi. Phong thần nói, ngươi, Phong ẩn ủ rũ, rồi lại làm ra bộ dáng quyến rũ tươi cười. Phong thần, để cho ta một vé đi. Khó có được một cơ hội thịt lục Tiêu lão đại a, hôm nay e hèm. Cơm chiều, Phong thần ra vẻ chần chờ nhìn Phong ẩn. Khôn vãi, ta bao, Phong ẩn xót ruột hô lên, nhận ra đám người này ngay từ đầu đã nghĩ mưu tính kế chơi mình. Tiêu Ngự thực sự muốn đi lên bóp chết hai tên đó. Tốt lắm, đội ngũ như vậy miễn cưỡng coi như hợp lệ đi, nếu có thể phối hợp huấn luyện vài ngày thì lại càng tốt hơn nữa. Phong Dã rất bộ dạng còn chưa hoàn toàn vừa lòng nói. Ta không chơi nữa, ức hiếp người quá đáng mà. Tiêu Ngự nhìn lướt qua đám người dưới đài, Phong Dã bộ mặt đang cười trên nỗi đau của người khác, chuyện này hơn phân nửa là do hắn khuyến khích cha, ngươi. Ngươi vô lại, ngươi mới ức hiếp người, vừa rồi đã nói một đấu 10 mà còn đòi thay đổi. Phong thần lòng đầy căm phẫn nói, nhìn vào Tiêu Ngự choáng váng, hắn vừa rồi đã đáp ứng sao? Tiêu lão đại xấu lắm, ngươi nhìn chị dâu đang ở bên cạnh nhìn vào ngươi đấy. Gocchuyenaudio.com Tiêu Ngự vô tội hướng về Triệu Lam Hinh nhìn lại, Triệu Lam Hinh che miệng cười hi hi không ngừng. Phong Dã vẻ mặt trịnh trọng đối với Tiêu Ngự nói, e hèm, đây là ngươi không đúng rồi. Tiểu Lam ở trường y khoa vốn là nữ thần trong lòng của biết bao nhiêu người, số người theo đuổi Tiểu Lam nguyện hái trăng sao cho nàng đếm không xuể. Sau khi vào lời thề công hội, Tiểu Lam cũng là đối tượng được lời thề chúng ta vô cùng yêu mến, cũng không biết bị tiểu tử ngươi rót cái lời đường mật gì mà cưa đổ mất. Vì thế hôm nay chúng ta đại diện cho sự phẫn nộ của dân chúng, trừng trị ngươi. Chúng ta muốn tạo phản ẹc, nghe được Phong Dã nói, một đống lớn game thủ hô theo. Tiêu Ngự lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, đây là âm mưu của bọn Phong Dã, hắn ngay từ lúc đầu đã bị tính kế, chỉ đành cười khổ không thôi. Tựa như chú rể kết hôn bị người rót rượu, dù là lại không bằng lòng, cũng phải nhận phạt. Nhưng mà Tiêu Ngự cho dù là sử dụng ra toàn thân võ kỹ, cũng không có khả năng thắng được 10 người bọn họ a, đề nghị cho ta tuyển thêm một người. Tiêu Ngự nói, đây là hắn đã tranh thủ tới mức ưu đãi lớn nhất rồi. Phong thần do dự một lúc lâu, mới ra vẻ không tình nguyện nói. Vậy chúng ta đành chịu thiệt một chút cho ngươi lại mang thêm một người. Thực ra tùy tiện ai cũng có thể hiểu, bất kể Tiêu Ngự mang theo ai, 10 đối với 2 Tiêu Ngự vẫn chỉ có nước thua mà thôi. Tiêu Ngự thật sự muốn một đao đâm chết hắn, 10 đối với 2 còn nói mình chịu thiệt. Tiểu Lam cứu ta, Tiêu Ngự đỏ mắt chờ mong nhìn vào Triệu Lam Hinh. Tiêu lão đại quá gian trá giảo hoạt, lại muốn đem chị dâu theo, khiến cho mọi người không đành lòng rét ai à, mọi người nghìn vạn lần đừng để bị lừa a, Phong thần vừa cười vừa nói. Tiêu Ngự hiểu, nếu là hắn không thua một trận, phỏng đoán đừng nghĩ tới sống sót rời đi, vậy đánh một hồi đi. Thỏa mãn yêu cầu cho đám người vô sỉ này, trước kia còn chưa từng thử qua hoàn cảnh thi đấu dưới tình huống tuyệt đối tệ hại này, coi như là một lần huấn luyện đi, mình và Triệu Lam Hinh đúng lúc có thể luyện tập phối hợp. Nếu như sau này đột nhiên gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ cũng không đến nỗi chân tay luống cuống a, trận thi đấu này, đối với Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh mà nói, không phải là một loại khảo nghiệm sao? 10 đội viên kia hưng phấn không thôi, từng người xoa tay, nóng lòng muốn thử. Đọc truyện online tại truyện full, Tiêu Ngự biết mấy tên này trong lòng không có chút ý nghĩ tốt đẹp nào. Thật vất vả có cơ hội khiến mình bi thảm, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha, muốn hưởng thụ sung sướng một lần. Đáng thương cho huyền thoại bất bại của bản thân a, đã sắp thua ở trong tay bọn tiểu nhân này rồi, bài ca bi tráng a. Tiêu Ngự nhìn lướt qua trên sân, hai đức lỗ y và một ám vu là uy hiếp rất lớn, phải tiêu diệt 3 người bọn hắn mới có cơ hội thắng. Tiêu Ngự ra tay đối phó đức lỗ y, Triệu Lam Hinh đối phó ám vu, bởi vì đối thủ tương đối nhiều người, phần lớn là class cận chiến, cho nên nhất định phải để tâm trợ giúp nàng bất cứ lúc nào, tránh để nàng bị vây giết dù là hy sinh huyết lượng bản thân, chỉ cần Triệu Lam Hinh còn ma pháp, nàng chính là kho máu vô hạn rồi. Đi, chứ, trên sân mắt quan, Phong thần đối với game thủ bên cạnh nói, gocchuyenaudio.com Phong thần cuối cùng cũng còn có chút lương tâm, nếu như mở ra suy nghĩ con người đánh, ở nhiều class cận chiến như vậy truy đuổi vây đánh, thì Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh một chút sức đánh trả cũng không có, lần thi đấu này căn bản không đánh a. Phong thần ở trên đấu trường tiến vài bước đối với game thủ lời thề phía dưới nói. Đấu trường này quá nhỏ a, ít nhất cũng phải mở rộng gấp 3 mới được. Phong Dã nghĩ lại cũng đúng, trên sân số người quá nhiều, tổng cộng 12 người, dùng đấu trường cho một vi một quả thật quá nhỏ, trận thi đấu này đối với Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh cũng đã rất không công bằng rồi, nếu như trường thi đấu quá nhỏ, Phong Thần vài người ép đi qua, là có thể vững vàng ngăn chặn Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh rồi. Trận thi đấu này nghiêng hẳn về một bên a, Phong Dã chỉ huy các game thủ lời thề bên cạnh triệt bỏ mấy cái đấu trường, đem đấu trường chỗ đám người Tiêu Ngự mở rộng thêm 5 lần có thừa, đấu trường bỗng chốc trở nên trống trải hơn rất nhiều, mọi người trong trường cũng đã có đủ không gian hoạt động. Các game thủ lời thề phía xa thấy động tĩnh bên này lớn như vậy, đã sớm ngừng đánh rồi, nghe nói Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh chọn 6 đội game thủ cùng tập luyện, đều đã muốn đi qua xem, nhưng mà chen chúc không nổi vào bên trong, chỉ có thể đứng xuông, cái đấu trường này mở rộng, tất cả game thủ bây giờ đã có thể thấy được thi đấu rồi, cả đám đều hân hoan không thôi. Khách trương.